Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 21, huynh muội tình thâm, góc truyện audio.com. Ở hiệu thuốc Bắc Phượng ra học tập cả ngày đều là ở đằng sau hậu đường ngồi chế dược, chỉ cần phải chú ý độ cháy, thời gian còn lại đều là tự mình an bài. Mỗi ngày đều tiếp xúc sự khác nhau của dược liệu, phận loại thảo dược cũng làm cho Quý Như Yên mở mang đầu óc. Nàng trước kia chỉ có thể ở trong sách nhìn hình vẽ dược liệu, hiện giờ cũng có thể ở bên ngoài chân thật nhìn qua, còn có thể ngửi thấy mùi vị, nếm qua hương vị. Mấy ngày nay, biểu ca Phượng Tự Ân đều là nhìn nàng ánh mắt ai oán. Chính là Quý Như Yên đối với ánh mắt của hắn, trực tiếp không để ý tới. Nàng bây giờ cũng không có nhiều thời rảnh rỗi để giải quyết chuyện nhàm chán đó, cái nàng cần bây giờ chính là ngày càng trở nên mạnh mẽ, để trước tự chiếu cố mình. Học y chính là vì cứu người, trọng yếu nhất chính là bảo vệ chính mình. Nàng cũng không quên tính mạng của mình là do ai cứu. Hắc y nam tử đeo mặt nạ tên quỷ hoàng kia, sau này mình cần hướng hắn báo đáp. Hiện tại chính mình chỉ có 6 tuổi, năng lực làm chuyện cũng quá ít, chỉ có thể chính mình tận lực học tập y thuật, lớn lên quay trở về quý phủ, cha tìm năm đó ai đã hại chết mẫu thân. Nhìn xem là người nào đê tiện dám đối mẫu thân của nàng dùng thủ đoạn tàn nhẫn. Tuy rằng nói, trong lòng đã có người hoài nghi, nhưng vẫn là chưa có chứng cứ. Như Yên, ngươi vì cái gì luôn phải xem xét lại dược liệu, ta xem như vậy vẫn là không có sai sót đâu. Biểu ca, học y là vì cứu người, chứ không phải hại nhân. Cho dù ngươi có thể đúng bệnh khai phương thuốc, nếu như lấy thuốc không đúng, rất có thể vì một vị thuốc đem ngươi bệnh hại chết, như vậy hậu quả, không phải ngươi và ta có thể gánh vác được hết đâu. Quý Như Yên thản nhiên trả lời, trong tay không quên cầm dược liệu, đặt ở mũi người ngửi. Cử chỉ của nàng thật thành thục mà tao nhã, rất chuyên nghiệp. Phượng Tự Ân suy sụp đứng ở bên cạnh của nàng, hữu khí vô lực nói. Người là không biết ta mấy ngày nay xác thực đều là chăm chỉ luyện tập, mặc dù có thể nói hết được tên thuốc nhưng vẫn là không xác định được ra là dạng dược gì. Quý Như Yên nghe vậy, xì một tiếng bật cười. Biểu ca, ngươi là muốn ta dạy cho ngươi, vậy ngươi nói thẳng thì tốt rồi, như thế nào còn phải quanh co lòng vòng. Phượng Tự Ân gãi cái đầu, vẻ mặt xấu hổ. Ách, ta đây là sợ ngươi chậm trễ. Ta biết mấy ngày trước sư phụ có đưa ngươi một quyển sách cũng làm cho ngươi phải học thuộc, nghe thanh mẹ nói mấy ngày nay người đều là vẫn đọc sách đến đêm khuya mới nghỉ ngơi, sợ ngươi là không có thời gian dạy cho ta. Nghe vậy Quý Như Yên mỉm cười, ta và ngươi đều là huynh muội, không cần khách khí như vậy, ngươi đã là ham học hỏi như vậy ngươi liền nói cho ta biết cái gì là chỉ có thể nhận biết dược danh, không thể nhận dạng thảo dược. Ân, ta muốn biết tam thất cùng điền thất có phải cùng dạng dược. Quý Như Yên đối với vấn đề này, đôi mắt hổ phách mở to, chậm rãi nói. Tam thất cùng điền thất đều là cùng loại dược, tam thất chính là tên thường gọi, còn điền thất chính là biệt danh, nhân chi phân tam chi, vi thất phiến, cố xưng là tam thất, lại danh điền thất, vô cùng giá trị, ở thời cổ cũng xưng chiêu tham, huyết tham, nhân tham tam thất, điền tam thất, sơn thất tam thất tham đẳng. Nàng một bên giải thích một bên đem tam thất đưa tới trước mặt Phượng Tự Ân. Phượng Tự Ân tiếp nhận tam thất trong tay nàng lại chỉ chỗ tam. Góc truyện audio.com, thất đã được nghiền thành bột phấn. Biểu ca, người có thể thử bột tam thất này, xem hương vị của nó thế nào. Có thể thử sao, thuốc này không có độc chứ. Phượng Tự Ân bộ dáng ngốc nghếch nhìn nàng. Yên tâm đi, sẽ không đem ngươi độc chết. Được vậy ta liền thử xem. Phượng Tự Ân vươn ngón tay, dính bột tam thất kia nhấp vào miệng, nhất thời cảm thấy được mùi vị ngọt ngọt. Này qua một lúc lại cảm thấy thập phần thần kỳ. Như Yên, tam thất này ăn thật ngon. Tam thất này có dược tính, tin tưởng điểm này ngươi có thể nói cho ta nghe. Phượng Tự Ân liên tục gật đầu, chậm rãi nói. Cái này ta biết, gốc của cây chính là nơi có giá trị cao nhất, tam thất càng tồn tại bao lâu thì giá trị càng cao. Chủ yếu là dùng chữa bệnh thiên về huyết áp, huyết chi. Hàng thuốc đông y tam thất có thể nghiền ra thành dạng bột, dược này dùng giá trị nhất chính là tam thất đã được để đúng 3 năm, chủ yếu dùng cho xuất huyết não. Đất thổ nhưỡng dùng để trồng tam thất phải là đất có độ chua vừa phải, tính lạnh. Công dụng thông khí tiêu sưng, có thể trị kết lỵ, đi tả, viêm thanh quản, làm giảm tổn hại, giảm đau đớn sưng đỏ. Biểu cả, lời nói của ngươi một chữ cũng không sai, vậy ngươi còn muốn biết dược gì nữa hay là không? Phục Linh, được, Quý Như Yên nói ra dược danh, đem dược liệu cho hắn, có thể thử được đều cho hắn thử, đôi khi học bằng cách nhớ đều là vô ích, đích thân thử qua hương vị trí nhớ mới có thể khắc sâu. Huynh muội hai người bọn họ cùng nhau học tập ngay tại hôm nay, tình cảm bắt đầu trở nên vững chắc hơn. Từ đó về sau, phía sau hậu đường của hiệu thuốc Bắc Phượng gia thường xuyên nghe được giọng nói của hai người đinh đang nói chuyện, một cái hỏi một cái đáp, rất có không khí học tập cách chương.